Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 159, Thiên Mệnh Sở Quy. Ồ, có người tới. Doflamingo thần sắc động một cái. Một cổ Haki bá vương hạ xuống đến lắp phi trên người. Trong nháy mắt đem hắn chấn choáng. Hắn đi tới kia quầy trước. Từ bên trong lấy ra một sao sao rượu vang. Mở ra cái nắp rót hai cái. Quầy rượu cửa gỗ bên ngoài. Một cái hình thể to con nam nhân xuất hiện ở nơi đó. Người này chính là Luffy Gia Gia. Hải quân anh hùng Monkey D. Garp. Doflamingo xoay người. Nhìn đứng ở ngoài cửa Garp trung tướng. Cười hì hì nói. Hải quân anh hùng Garp trung tướng. Ngươi không ở đại hải trình tiễu trừ hải tặc. Chạy đến mảnh này yếu nhất trong đại dương tới làm gì? Garp nhìn Doflamingo, một lát sau đột nhiên cười ha ha lên, thiên dạ xoa Doflamingo. Làm tân thế giới đại hải tặc chi nhất, ngươi tới nơi này lại là muốn làm gì? Doflamingo cười cười, vương quốc Gâu A nhưng là Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Tại toàn thế giới đều rất nổi danh. Ta tới nơi này nghỉ phép, đi lang thang khắp nơi thời điểm đi tới thôn trang này. Có vấn đề gì không? Gáp lông mày nhướn lên, ánh mắt nhìn về phía bên trong quầy rượu những người khác. Đây là chuyện gì xảy ra? Doflamingo cười nhẹ nói, như ngươi thấy, ta đem bọn họ mê đi, tránh cho ảnh hưởng ta uống rượu hứng thú. Thế nào, chẳng lẽ bọn họ trong đám người này có Gáp trung tướng ngươi người quen? Đó thật đúng là xin lỗi a. Phu phu phu, Gáp lạnh nhạt nói, làm một hải quân. Lão Phu có trách nhiệm bảo vệ những thứ này vô tội thôn dân. Doflamingo cười cười, thật sao? Thật là cái yêu dân như con tốt hải quân a, không hổ là hải quân anh hùng. Ha ha, Doflamingo cười cười, nắm rượu sao sao hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Trong miệng nhàn nhạt nói, ta không muốn cùng ngươi đánh. Như vậy sẽ rất phiền toái. Tin tưởng ngươi cũng là cái ý này đi. Anh hùng Gáp. Gáp hừ một tiếng nói, không nên để cho lão phu phát hiện ngươi đem chuôi. Nếu không lão phu sẽ không khách khí. Gáp cũng không muốn cùng Doflamingo giao thủ. Trừ hải quân mệnh lệnh bên ngoài. Còn bởi vì nơi này là thôn Phu Sa. Nơi này có hắn quá nhiều người quen. Hắn duy một tôn tử cũng ở nơi đây. Một khi hắn và Doflamingo ở chỗ này giao thủ. Những người này sợ rằng đều không sống được. Doflamingo đối với, đúng, Gáp cũng có chút kiêng kỵ. Người này hiện tại cũng liền 5-60 tuổi. Hắn thể năng vẫn còn trạng thái tột cùng. Cho dù có sở hạ trơn, cũng xuống trơn không bao nhiêu. Phải biết tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Kizaru tuổi tác cũng đã 56 tuổi. Khi đó hắn, cũng không có lộ ra chút nào lão thái. Sức chiến đấu nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Doflamingo không muốn đánh trận này không có ý nghĩa chiến đấu. Cho nên hắn đi. Đối với Luffy, hắn trong lòng cũng đã có quyết định. Mặc dù đang trong dự ngôn hắn đánh bại ta, nhưng là trong dự ngôn sự tình cũng không phải không thể thay đổi. Nếu như trong dự ngôn hết thảy đều không cách nào thay đổi, vậy nó xuất hiện liền không có ý nghĩa. Ta đã không giống nhau. Tên tiểu quỷ này còn có thể đánh bại ta sao? Không thể nào, vận mệnh thiên bình đã nghiêng về ta. Ta mới là cái thời đại này vai chính. Monkey D. Luffy, ta chờ ngươi. Giống vậy thời gian, giống vậy địa điểm, không giống nhau ta. Chờ đợi ngươi xuất hiện. Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Ngửa đầu cười lớn, phu phu phu phu phu phu phu. Loạn mảnh này đại hải. Nhìn một chút ai mới là thiên mệnh sở quy. Ngoặc kép, Luffy mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt lại thấy Gáp nét mặt già nua. Không khỏi kêu to lên, ra ra. Gáp trầm giọng nói, Luffy, tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Luffy hét lớn, ra ra. Ngươi không biết à, mới vừa rồi thời điểm. Makino trong quán rượu tới một người xấu. Đem tất cả mọi người mê đi đi qua. Gáp nói, ta biết. Người kia ta đã thấy. Luffy kinh ngạc nói, ra ra gặp qua hắn. Gáp nói, không sai. Tên kia là một cái vô cùng hung ác hải tặc. Luffy, Người một nhất định phải trở thành một cái mạnh mẽ hải binh. Đem tới đem hắn bắt mới được a. Luffy gật đầu nói, tốt ra ra. Ta chính xác sẽ đem tên kia đánh bay. Gáp mừng rỡ, bàn tay dùng sức vuốt ve Luffy đầu. Trong miệng cười nói, tốt tôn tử. Đi theo ra ra hỗn hữu thịt ăn. Doflamingo còn không biết, mình đã cho tuổi nhỏ Luffy lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Đem tới hắn sẽ trở thành hải quân vẫn là hải tặc. Theo thiên mệnh đi, Doflamingo đã làm tốt đem tới với Luffy đấu một trận chuẩn bị. Nhìn một chút người đó mới thật sự là vận mệnh. Hắn quyết định tăng lên thực lực của chính mình. Chính mình nếu là có tứ hoàng cấp thực lực, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Doflamingo chạy đi tu hành. Hắn tu hành địa phương khoảng cách tân thế giới cũng không xa. Ngay tại Campbell, Doflamingo từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp rơi vào trên mặt biển. Tại hắn cùng nước biển tiếp xúc trong nháy mắt, ác ma quả thực năng lực lại phát động. Giác tỉnh tiến tuyến quả thực, có thể đem vật khác thể biến thành tuyến. Doflamingo dưới bàn chân nước biển, biến thành một mảng lớn bạch tuyến. Chỉ thấy hoàn toàn trắng bạch từ Doflamingo dưới chân xuất hiện. Sau đó nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán lan tràn. Rất nhanh thì bao trùm diện tích lớn hải vực. Bạch tuyến xuất hiện, ngăn che ánh mặt trời. Đưa tới đáy biển dưới hải quái chú ý. Bành, một cái con ếch trạng hải quái lao ra. Mở ra miệng to hướng Doflamingo cắn qua tới. Doflamingo thần sắc không thay đổi. Giơ bàn tay lên, quả đấm nắm chặt. Haki vũ trang che ở phía trên. Hắn nhảy lên một cái, đón đầu kia hải quái xông lên, một quyền đánh tới, con ếch trạng hải quái bị hắn đánh bay. Nhưng là hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc, một cái có chút răng nhọn hải quái ngay sau đó xuất hiện. Hướng về phía Doflamingo một cái nuốt vào, Doflamingo bị nuốt đến đầu này hải quái trong miệng, hải quái im miệng, thân thể hướng trong nước biển hạ xuống, phốc phốc phốc phốc. Vài gốc do bạch tuyến ngưng kết mà thành to lớn gai nhọn từ nơi này đầu hải quái trong cơ thể xuyên. Thứ mà ra, đỏ tươi huyết dịch từ kia xuất hiện trên mũi nhọn nhỏ xuống. Cạch cạch cạch cạch rơi vào trên mặt biển. Đỏ thẫm vẻ bắt đầu khuếch tán. Phốc, hải quái phần lưng bị chặt đi ra một cái lỗ hổng lớn. Doflamingo từ bên trong chui ra ngoài. Tay hắn để tuyến trường kiếm. Trên trường kiếm máu tươi chảy như dòng nước. Mà trên người hắn, chính là không nhiễm một hạt bụi. Doflamingo đứng ở nơi này đầu hải quái trên thi thể. Hơi hơi nhắm mắt, Haki quan sát toàn diện mở ra. Cảm ứng dưới mặt biển những thứ kia đại hình sinh mạng thể động tĩnh. Phu phu phu, mùi máu tanh, sẽ đưa tới trong biển rộng ăn thịt người. Doflamingo cười nhẹ, lè lưỡi đung đưa, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Những thứ này hung mãnh hải quái, ngược lại một chút không tệ bồi luyện đối thủ. Bành, một cái cả người tuyết bạch ngư hình hải quái từ trong nước biển lao ra. Hướng Doflamingo xông lại, Doflamingo cười như điên, tung người nhảy một cái nhảy dựng lên. Hướng đầu này ăn thịt hải quái nghênh đón. 791/41/1632-8564. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.